Chương 06, Lĩnh giáo. Nam Lưu Hồn Nhai. Khu thứ 78 Tuất Điếu Khu. Tại khoảng cách 2200 nhai đạo ước chừng mấy chục dặm bên ngoài một chỗ vùng núi bên trong, mấy chục cái hồn phách đang tụ tập ở chỗ này, hoặc lộ ra hung thần ác sát, hoặc tựa như du côn lưu manh. Trước đó không lâu Tử Kỳ dọn trong nhà cầu đến một bình nước ỉ tù mạ cổ tỏ đang bị mấy chục người này vây quanh ở trung ương, một người trong đó đá hắn một cước, trực tiếp đem hắn đạp lăn trên mặt đất. Hai cái hồn phách chuyển đến một khối đá, phóng tới ỉ tù mạ cổ tỏ phía trước. Một tên mang theo kính mắt nam nhân híp mắt đi tới, cầm trong tay ỉ tù mạ cổ tỏ ấm nước, đi đến tảng đá bên cạnh ngồi xuống, bắt chéo hai chân. Hắn là chạy trốn tại 2180. 2200 quảng trường ở giữa giặc cướp đội đầu mục, tên là Sủ Gạo Nô Biểu Kỳ, tại ước lượng một chút trong tay ấm nước về sau, hắn đá đá ỉ tù mạ cổ tỏ bả vai nói, trên người ngươi chỉ có ngần ấy đồ vật chỉ có những thứ này ta cái gì cũng không có. Ỉ tù mạ cổ tỏ nhìn xem Sủ Gạo Nô Biểu Kỳ run rẩy mở miệng. Sủ Gạo Nô Biểu Kỳ khẽ hừ một tiếng, nói, ngươi những này linh thủy là từ đâu làm ra, là ỉ tù mạ cổ tỏ do dự muốn hay không nói ra lúc. Phía sau một người hung hăng một cước đá vào cái hông của hắn, nói, nhanh lên nói thực ra tê ỉ tù mạ cổ tỏ bị đá lật nghiêng trên mặt đất, đau nhức quát to một tiếng, lộn mấy vòng về sau, đầu đầy mồ hôi nói, là người khác bố thí cho ta ổ Sủ Gạo Nô Biểu Kỳ lộ ra có chút hăng hái thần sắc, ngồi ngay ngắn nói, trong này còn có hảo tâm như vậy người có chút ý tứ uy, cho. Người nước người ở đâu ỉ tù mạ cổ tỏ nhìn thấy người bên cạnh giơ tay lên bên trong sáng loáng trường đao. Lộ ra thần sắc sợ hãi, run rẩy nói, tại 2200 quảng trường phía đông, nhất cạnh góc phòng ở, bọn hắn đào ra một ngụm linh giếng nghe được ỉ tù mạ cổ tỏ lời nói, Sủ Gạo Nô Biểu Kỳ cùng với phụ cận những đạo phỉ khác đều là hai mắt tỏa sáng, bên cạnh một người càng là trực tiếp kéo lấy ỉ tù mạ cổ tỏ cổ áo đem hắn xách lên, nói, ngươi nói là thật là thật. Ỉ tù mạ cổ tỏ run run rẩy rẩy trả lời, run rẩy nhìn về hướng Sủ Gạo Nô Biểu Kỳ. Nói, ta đều nói, có thế thả ta đi sao? Sủ Gạo Nô Biểu Kỳ liếm liếm khỏe miệng, đứng lên, khinh miệt liếc nhìn ỉ tù mạ cổ tỏ, nói, mau lăn a đà, đà tạ. Ỉ tù mạ cổ tỏ lộn nhào đứng lên, ba bước hai bước đi ra phía ngoài. Có thế cơ hồ ngay tại hắn đi ra mười mấy mét thời điểm, khoảng cách gần hắn nhất một tên đạo tặc liệt hạ miệng, đột nhiên vung lên đao trong tay, bá một vệt bạch quang hiện lên. Suy nương theo lấy máu tươi dâng trào. Một cái đầu bay lên. Y tu mạ cổ tỏ trừng to mắt, lộ ra không cách nào tin tưởng thần sắc, nghĩ muốn nói cao ý gì, nhưng lại đã không cách nào phát ra âm thanh, đầu trên không trung bay vài vòng, cuối cùng rơi xuống trên đất. Đi A Sủ Gạo Nô Biểu Kỳ đem ấm nước ném cho bên cạnh thủ hạ, hướng phía trước đi đến, ánh mắt hơi có vẻ hưng phấn nói, lần này có cơ hội phát một món của cải lớn 2200 quảng trường. Kỳ do nhà trong phòng khách, một chương bàn đá bày ở chính giữa, trên mặt bàn là từng chương sắp xếp chỉnh tề mặt trượng, Kỳ Dọ cùng Hỉ Xạ Na ngồi đối mặt nhau, bên tay trái là Lilith, ba người đang đánh ba người mặt trượng. Thi hồn giới giải trí sinh hoạt rất phong phú, đánh cờ chơi mặt trượng trên căn bản là rất nhiều người thường ngày, bất quá cái này muốn xây dựng ở không cần làm sinh tồn lo lắng trên cơ sở. Tại 78 khu loại địa phương này có thế hài lòng đánh bài nói chuyện phiếm người ta vẫn là rất ít. Hỉ Xạ Na duỗi ra tay nhỏ mò lên một mai bài mặt trược, nhìn một chút trên bàn vứt bỏ lá bài hình, do dự một chút, đem sờ đến tấm kia đánh ra cây bài. Lilith mặt không biểu tình đẩy ngã trước mặt trược, nói, hòa, đoạn yêu, 1000 điểm. A ta xanh ỉ sỉ kỳ bốn ngầm khắc Hỉ Xạ Na há to miệng, một cái tay đập vào trán của mình. Kỳ do che lên trước mặt mình bài mặt trược, nhìn về hướng trong ngực ôm lấy nhỏ dù kỳ ạ khẽ cười một cái, đứng lên. Đem rủ kỳ ạ tá lót đưa về phía Hỉ Xạ Na. Hỉ Xạ Na đứng lên tiếp nhận rủ kỳ ạ, nói, kỳ do dư tiên sinh không đánh sao hửng, khách nhân lập tức liền muốn đến. Kỳ do dư mỉm cười, nhìn về hướng ngoài cửa sổ mở miệng. Hỉ Xạ Na khẽ giật mình, lộ ra hơi nghi hoặc một chút ánh mắt, mà chính lúc nàng nghĩ muốn hỏi thăm thời điểm, chỉ nghe thấy sân sau đột nhiên truyền đến oanh một tiếng, tựa như là tường vây sụp đổ âm thanh. Thanh âm này làm cho nàng thần sắc lập tức kinh biến một chút. Lập tức hướng sân sau phương hướng nhìn lại, xuyên thấu qua cửa sổ liền thấy mấy chục bóng người, đem sân nhỏ tường vây ẩm vang đạp tờ nạ tờ, cũng xông vào trong sân, trong tay cơ hồ đều cầm đao kiếm cùng lang nha bổng loại hình vũ khí. Hoàng Bét là phụ cận giặc cướp Hỉ Xạ Na kinh hô một tiếng, nàng dự đoán lát nữa có giặc cướp thượng môn, nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy liền đến, cái này vẫn chưa tới một tuần lễ đâu. Lý Lý Thiên lặng đứng lên, đi tới hậu viện, nhưng Kỷ Giọt nhưng cũng không sai biệt lắm đồng thời đi tới hậu viện, cũng đi đến phía trước của nàng. Lý Lý thấy thế, thả chậm một điểm bộ pháp, cùng sau lưng Kỷ Giọt, nâng lên tay nhỏ cu nở dê nhẹ nhàng buông xuống. Khoảng cách Kỳ Giò sân nhỏ ước chừng ngoài ngàn mét. Một chỗ hơi chút nô lên sườn núi trên đỉnh, mặc đội trưởng Hạ Ảo Dì U Nổ Hạ Nạ Dẹt chẳng biết lúc nào đến nơi này, đang xa xa nhìn về phía trước sân nhỏ, sẽ lấy sủ gáo nổ bự kỳ cầm đầu hơn 10 người đạo tặc xông vào trong sân, tình cảnh đều thấy rõ ràng. Phó đội trưởng ấy gì cùng sau lưng U Nổ Hạ Nạ Dẹt, thấy cảnh này về sau, trong con ngươi hiện lên một tia ánh mắt lạnh lùng. Hắn đối với sinh động giáp bên lưu hồn nhai địa khu giặc cướp tự nhiên không có hảo cảm gì, cũng không cho rằng loại này rác rưởi bên trong có thể xuất hiện để U Nổ Hạ Nạ Dẹt thỏa mãn cường giả. Bởi vì U Nổ Hạ Nạ Dẹt ở chỗ này, cho nên hắn cũng không có lập tức xuất thủ, mà là yên tĩnh đứng tại U Nổ Hạ Nạ Dẹt phía sau, chờ đợi U Nổ Hạ Nạ Dẹt động thủ. Cũng kém không nhiều chính là vào lúc này. Phòng ốc thông hướng sân nhỏ cửa sau bị mở ra, Kỳ Giò thân ảnh từ trong đó cất bước đi ra, đi tới vỡ tan trong sân. Thấy cảnh này, Uno Hana Zet nhẹ tay nhẹ khoác lên bên hông treo chạm phách đao trên chuôi kiếm, nhưng lại tại sau một khắc, động tác của nàng đột ngột dừng lại một chút. Nàng trong con ngươi hiện lên một tia ba động, nói nhỏ, có chút ý từ nơi xa đi đến trong đình viện. Kỳ Giò cũng không có trước tiên đi xem xông vào trong sân những cái kia đạo tặc, ngược lại là hướng nàng đứng thẳng phương hướng nhìn lại. Cùng nàng xa xa liếc nhau một cái này tuyệt đối không phải trong lúc vô tình hướng phương hướng của nàng nhìn qua, mà là đích xác phát hiện nàng, đồng thời so với những cái kia gần trong gang tấc đạo tặc, thứ nhất trong nháy mắt càng chú ý người là nàng. Ấy gì khẽ như mày, nói, hắn hình như phát hiện chúng ta. Hắn và U Nổ Hạ Nạ Dẹt mặc dù không có tận lực cẩn tàng, nhưng cũng không có phóng xuất ra linh áp, cái kia từ trong nhà đi tới nam nhân không phải trước tiên đi xem phụ cận đạo tặc, mà là nhìn về hướng ở xa ngoài ngàn mét bọn hắn, cái này hiển nhiên là một kiện rất không bình thường sự tình. Bất quá hắn cũng không phải là đặc biệt kinh ngạc, bởi vì lưu hồn nhai biên giới địa khu trật tự hỗn loạn, đủ loại đạo tặc hoành hành, chắc chắn sẽ có một chút linh áp cùng thực lực tương đối cường đại hồn phách. Những tồn tại này một khi nào mở giữ chạm phách đao, trên cơ bản liền có thể đầy đủ tương đương mạnh thực lực, trong đó một chút so sánh xuất sắc, thậm chí có thể tiếp cận hộ đỉnh thập tam đội vị trí cuối tịch quan. Trong sân, xông vào trong đình viện đông đảo đạo tặc cũng không có chú ý tới ngoài ngàn mét U Nổ Hạ Nạ Dẹt cùng với phó đội trưởng ấy gì, thậm chí cũng không có chú ý tới Kỳ Giọt trước tiên hướng nơi xa nhìn thoáng qua. Bọn hắn đầu tiên là đa tờ na tờ trong sân che đậy vật, lộ ra ngụm kia linh giếng, sau đó từng người lộ ra vô cùng thần sắc hưng phấn, trong con ngươi cơ hồ đều xuất hiện sốt ruột ánh mắt. Linh giếng tại 78 khu nơi này, linh thủy đều là đầy đủ giá trị, lại càng không cần phải nói là một ngụm linh giếng. Rất bao lớn hình giặc cấp đội, đều là chiếm cứ có linh giếng, như thế mới có thể phát triển, đạt đến hàng trăm hàng ngàn người quy mô, mà bọn hắn một đám cũng không có linh giếng, bình thường sinh tồn đều dựa vào bốn phía cấp bóc cùng cấp đoạn, một khi có thể có được một ngụm linh giếng, liền mang ý nghĩa không cần tiếp qua loại kia ăn bữa hôm sinh hoạt nhà. Xem ra ngươi chính là nơi này hộ gia đình a, có thế đào ra một ngụm linh giếng vận khí coi như không tệ nha, miệng này linh giếng. Ta mua lại, còn có ngươi phòng ở, bây giờ rời đi nơi này đi sủ gạo nổ bự kỳ nhìn xem linh giếng lộ ra vẻ mặt hài lòng, sau đó quay đầu nhìn về Kỳ Giò phương hướng về phía Kỳ Giò mở miệng, cũng tiện tay trong túi lấy ra một mai nhỏ nhất mặt giá trị tiền xu. Nghe được sủ gạo nổ bự kỳ lời nói, Kỳ Giò lúc này mới thu hồi ánh mắt, nhìn về hướng hắn cùng với trong đình viện cái khác đạo tặc, cũng không tính làm cái gì trả lời, trực tiếp nhẹ nhàng nâng lên tay phải. Mà chính lúc hắn muốn phất tay đi ra thời điểm, một cái gấp gáp âm thanh từ bên cạnh hắn truyền đến. Kỳ Giò tiên sinh chỉ thấy Hỉ Xạ Nạ nắm lấy một thanh ngắn nhỏ đao cụ đi đến trong đình viện, hai cái tay nhỏ nắm chặt chuôi đao, mặc dù nàng biết mình rất yếu, nhưng nàng vẫn là cố lấy dũng khí. Kỳ Giò thấy thế một trận bật cười. Biết rõ thân hư thể yếu vẫn là cầm lấy đao cụ dự định giúp hắn đối kháng đạo tặc, tuy nói cái này trên thực tế không có ý nghĩa gì, nhưng có thể có phần này dũng khí cũng là đáng giá tán thưởng. Thế nào, đối với ta ra giá không hài lòng sao? Sủ gạo nổ bự kỳ thấy cảnh này, lập tức híp mắt lại, lộ ra một cái nguy hiểm ánh mắt, giơ tay lên bên trong đao, nói, dùng tính mạng của các ngươi đổi lấy một ngụm này linh giếng. Chuyện này với các ngươi tới nói thế nhưng là rất công bằng giao dịch. Đa đích sắc coi như công bằng. Kỳ do thần sắc bình thản mở miệng, đưa tay lấy đi hỉ xạ nạ trong tay dao gọt trái cây, nhìn về hướng sủ gáo nổ bự kỳ đám người, nói, nhưng là ta cự tuyệt. Sủ gáo nổ bự kỳ trong con ngươi hàn mang lóe lên, cơ hồ không làm sao chần chờ, đao trong tay liền đột nhiên vùng chém xuống. Tại 78 khu nơi này trà trộn nhiều năm, chết trong tay hắn dưới người không có mấy trăm cũng có mấy chủ, trong lòng của hắn tự nhiên không tồn tại bất luận cái gì thương hại loại hình tình cảm. Nương theo lấy sủ gáo nổ bự kỳ xuất thủ, khoảng cách gần nhất mấy tên giặc cướp cũng đều vung lên vũ khí trong tay của mình, hung dữ hướng về kỳ do cùng với hỉ xạ nạ mấy người hạ xuống, muốn đem kỳ do cùng hỉ xạ nạ chém thành kỳ do tương cùng hỉ xạ nạ tương. Hỉ xạ nạ lộ ra một tia ánh mắt sợ hãi, thậm chí vô ý thức nhắm mắt lại. Nhưng, ngay lúc này, kỳ do thần thái bình thản, cầm dao gọt trái cây tay phải nhẹ nhàng vung đi ra, trong tích tắc từ bên trái hoạch đến bên phải, trong hư không vạch ra một đạo màu bạc sợi tơ. Ngay phía trước sủ gáo nô bự kỳ cùng với kia mấy tên động thủ giặc cướp, tính cả phía sau cái khác mười mấy tên đạo tặc, cơ hồ đều tại cùng một thời gian dừng lại, tựa như bị đè xuống nút tạm dừng. Xoạt không có gì máu tươi vẩy ra. Có thế nhìn thấy chỉ có kỳ giọt ngay phía trước, kia mười mấy tên đạo tặc thân thể, tựa như bọt biển giống nhau sụp đổ vỡ tan, biến thành vô số mảnh vỡ, cũng hướng về nơi xa cuốn ngược bay ra, toàn bộ trong đình viện bị quét sạch sành xanh, tựa như quét dọn rơi đầy đất bụi bặm. Khi xã nạ nhắm chặt hai mắt, nhưng không có cảm giác được có đao kiếm gặp thể cảm giác, không khỏi một chút xíu mở to mắt, nhìn thấy là cả trong đình viện đã trở nên không có vật gì. Cả người nhất thời ngây ngốc một chút. Đây là, chuyện gì xảy ra? Nàng nhịn không được nhìn về hướng bên cạnh kỳ giò dị. Dù là kẻ ngu ngốc đến mấy, kinh lịch phía trước ý hỏa nổ ý chỉ ba người sợ hãi chạy trốn, cùng với trước mắt một màn quỷ dị này, cũng có thể rõ ràng ý thức được, kỳ giò dị không phải một cái bình thường hồn phách. Kỳ giò dị vung ra dao gọt trái cây, mười mấy tên giặc cướp tan thành mây khói tình cảnh, cũng bị nơi xa ủ nổ hạ nạ dẹt cùng với phó đội trưởng ấy gì thấy rõ ràng. Quả nhiên không giống bình thường. Ấy gì trong con ngươi hiện lên một vẻ dị sắc. Hắn không làm sao cảm giác được kỳ do linh áp, nhưng vừa rồi kia một chút, có thể làm cho mười mấy tên giặc cướp toàn bộ vỡ nát, mà không phải bị đánh thành hai nửa. Cái này tất nhiên là tương đương mạnh linh áp mới có thể làm đến đội trưởng ấy gì thu hồi ánh mắt, nhìn về hướng bên cạnh Uno Hanazet, chính là muốn nói cái gì thời điểm, lại đột nhiên khẽ giật mình, chú ý tới Uno Hanazet đã biến mất ở hắn bên trái đằng trước. Tại ngắn ngủi trong nháy mắt, Uno Hanazet đã vượt qua ngàn mét khoảng cách, đi tới kỳ do dịch trạch viện phụ cận, cũng vung tay lên, vung ra một cơn gió lớn, đem hướng nàng bay cuộn qua tới sủ gạo nổ bự kỳ đám người hồn phách mảnh vỡ toàn bộ đều quét đến trên trời. Kỳ do nhìn xem một màn này, thần thái không có bất kỳ biến hóa nào, chậm rãi thả ra trong tay dao gọt trái cây, âm thanh bình thản nói, lần đầu gặp gỡ, Uno Hanazet đội trưởng. Lúc trước hắn cùng Hỉ Sa Na lúc nói chuyện, trong lời nói nhắc tới khách nhân, dĩ nhiên không phải sủ gạo nổ bự kỳ một đám này giặc cướp, mà là tiếp cận nơi này Uno Hanazet. Ở cái thế giới này chỉ có Uno Hanazet như vậy tại đội trưởng ở giữa đều xem như số một số hai tồn tại, đi tới nơi này mới thoáng có tư cách bị hắn gọi là khách nhân. Uno Hanazet đội trưởng đứng bên cạnh kỳ do Hỉ Sa Na ngắn ngủi ngốc trệ. Nàng có thế nhận ra Uno Hanazet mặc trên người hạ áo gì? Cùng tử thần loại kia hạ ảo gì hẳn là một cái loại hình trang phục, chỉ là nhan sắc cùng tạo hình bên trên có nhất định khác biệt. Ngươi là dị nhân Uno Hanazet đi đến kỳ giò phía trước, nhìn về hướng kỳ giò mở miệng hỏi thăm, thanh âm của nàng nghe tới rất nhu hòa, làm cho người như gió xuân ấm áp, tựa như ôn nhu tỉ tỉ nhà bên. Chỉ xem lúc này bề ngoài cùng với nghe nàng lúc này âm thanh, hoàn toàn không cách nào tưởng tượng ra, nàng là 11 phiên đội lính tác chiến đệ nhất đội trưởng. Là thi hồn giới trong lịch sử vô tiền khoáng hậu hung ác tồn tại có thể tính như vậy đi. Kỳ do thần thái bình thản mở miệng. Dị nhân là tử thần đối đãi quái dị sinh mệnh xưng hô. Uno Hanazet không có cảm giác được kỳ do trên người linh áp, cho dù ở khoảng cách gần như vậy dưới tình huống đều cảm giác không đến. Bởi vậy một cách tự nhiên liền đem kỳ do thân phận định nghĩa vì dị nhân. Trên thực tế như vậy định nghĩa cũng không có sai, kỳ do đích xác là dị nhân. Đồng thời hắn chính là dị nhân thủy tổ, sáng tạo dị nhân loại này sinh mệnh tồn tại. Ngươi thật giống như rất mạnh. cho nên có thể không để cho ta lĩnh giáo mấy chiêu đâu. Unohana Z nhìn về phía Kỳ Giọt, ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp mở miệng. Nàng lúc này còn không có gặp được tuổi nhỏ xạ giả kỳ kiếm 8, không có gặp được có thể làm cho nàng hài lòng cường giả. Nàng không phải ôn hòa bộ chữa bệnh đội đội trưởng, mà là đối với chiến đấu có thật sâu khát vọng tồn tại. Chiến đấu đối nàng mà nói ngay tại lúc này ý nghĩa sự tồn tại của nàng. Có thể. Kỳ Giọt bình tĩnh gật đầu. Unohana Z nhìn về hướng đuổi tới phó đội trưởng ấy gì, nói, ấy gì, ngươi đi lấy một thanh thích hợp kiếm đến ấy gì nhìn thoáng qua Kỳ Giọt, vừa nhìn về phía Unohana Z, gật gật đầu, liền chuẩn bị đi lấy kiếm, nhưng Kỳ Giọt âm thanh lại chuyển tới, đánh gãy động tác của hắn. Không cần phiền toái như vậy. Kỳ Giọt đem trong tay dao gọt trái cây phóng tới trước người, cũng ngựa khi ôn hòa mở miệng nói, ta dùng cái này liền có thể.